Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1711, chương 1711, tình hình chiến đấu thảm liệt. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng ra ngoài nhìn lướt qua. Cũng không có muốn tính toán ra tay. Dị tộc nhân thế công nhìn như hung mãnh. Nhưng nhân tộc một phương cố thủ đá cuội. Phòng ngự trận hình một mực cứng chắc. Chỉ cần trận hình không rời. Dị tộc nhân thì không cách nào đối bọn hắn tạo thành trọng đại sát thương. Mà lại, đây cũng là một cái lịch luyện giai đoạn. Dù sao, nhân tộc một phương phần lớn người không có trải qua loại này cường độ cao chém giết. Chỉ có bản thân cảm thụ một phen, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu như ngay cả lúc này điểm ấy địch nhân đều chống cự không được lời nói. Ngày sau chắc chắn càng thêm gian nan. Đây cũng là Tô Nghĩa chậm chạp không có xuất thủ nguyên nhân. Đá cuội bên này chém giết say xưa. Ngộ Không bên kia càng là thảm liệt. Ngộ Không nương tựa theo cường đại cá thể chiến đấu lực. Giết dị tộc người ngã ngựa đổ. Chết ở trong tay hắn dị tộc nhân đều nhanh chồng chất như núi. Nhưng dù vậy, dị tộc nhân vẫn là giống như là thủy triều không ngừng vây công Ngộ Không. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không hoàn toàn bao phủ tại dị tộc nhân bóng người bên trong. Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Lý Trấn Phong dò hỏi. Chỉ bằng lấy 1000 tên cung tiễn thủ, căn bản là không áp chế nổi dị tộc nhân thế công. Mắt thấy trùng kích tới dị tộc nhân càng ngày càng nhiều, hắn có chút sốt ruột. Thì hiện tại đi, Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Nguyên bản không có ý định nhanh như vậy sử dụng máy ném đá. Nhưng tình thế bây giờ, không gia tăng công kích hỏa lực lời nói, nhân tộc một phương rất khó kiên trì đến sau cùng. Sau đó, Tô Nghĩa liền lấy ra 10 điều khiển máy ném đá. Một chữ triển khai, phụ trách khống chế máy ném đá chính là ải tộc nhân. Từ Nguyên Tử Mặc thống nhất chỉ huy, Lý Trấn Phong bọn người thì tại Nguyên Tử Mặc ra hiệu phía dưới lắp hòn đá. Làm bổ sung hoàn tất, Nguyên Tử Mặc ra lệnh. Mục tiêu ngay phía trước 300 mét. Công kích, siêu siêu, bỗng nhiên, 10 cái bóng đen to lớn bắn ra. Không thể không nói, 10 điều khiển máy ném đá độ chính xác vẫn là vô cùng cao. Cơ hồ toàn bộ rơi vào 300 mét vị trí. Nơi này chính là hung thú lão giả ở chỗ đó. Nhìn lấy không trung bay rơi xuống 10 cái mấy trượng lớn nhỏ hòn đá. Hung thú lão giả sắc mặt chỉ có đại biến. Quát ầm lên, chú ý trốn tránh. Nếu như có thể sử dụng linh khí, một cái thuật pháp liền có thể phá hủy những thứ này hòn đá. Nhưng bây giờ cũng chỉ có trốn tránh cái này một cái biện pháp. Phanh, to lớn hòn đá từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi trên mặt đất. Đập mặt đất đều kịch liệt run rẩy lên. Dị tộc nhân tuy có chuẩn bị, nhưng bởi vì quá thân thiết tập hợp nguyên nhân, rất nhiều người đều né tránh không kịp. Như thế, hơn 100 người tại chỗ bị nện thành thịt vụn. Khác có mấy trăm người thụ thương ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Tuy nhiên, máy ném đá cho dị tộc nhân tạo thành sát thương xa kém xa cung tiễn thủ. Nhưng lại để dị tộc nhân sinh ra cực lớn khủng hoảng. Nhìn lấy bị nện thành thịt vụn tộc nhân, bọn họ đều sinh ra muốn phải thoát đi suy nghĩ. Như thế, cũng liền ảnh hưởng tới sĩ khí. Hai quân giao chiến, sĩ khí một khi sa sút, không thể nghi ngờ là chí mạng. Hung thú lão giả bén nhạy cảm giác được điểm ấy. Lúc này đối với một tên hung thú hô, thổi lên kèn lệnh, toàn diện công kích. Vâng, cái này hung thú cầm lấy một cái to lớn kèn lệnh thổi vang lên. Bỗng nhiên, súng lại tại đá cuội hai bên lục quy tộc người cùng nham tộc người đồng thời khởi xướng công kích. Xa xa nhìn qua, xung quanh tất cả đều là dị tộc nhân lắc lư bóng người. Lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối. Rất nhanh, thủ vệ tại đá cuội hai bên yêu thực cùng yêu thú thì cùng dị tộc nhân chém giết. Tràng diện cũng vào lúc này biến đến càng thêm hỗn loạn cùng huyết tinh. Phanh, phanh, phanh, cũng tại lúc này, đá cuội phía sau truyền đến dày đặc tiếng nổ mạnh. Chính là từ phía sau giết tới dị tộc nhân chạm đến chôn dưới đất bạo tạc quả thực. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay huyền lục.